Có một đoạn thời gian Thất Ngôn đã từng bắt đầu điều tra tài liệu ghi lại của công ty của cha, nhưng lại không thu hoạch được gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net